Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 367. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 367. Lúc này, Tô Tĩnh Ngôn thật sự thực may mắn khi không tự mình ra mặt thông báo. Bằng không căn bản có thể tưởng tượng ra mây lời mắng mỏ ở trên mạng sẽ càng mạnh mẽ hơn. Sân nhà của Tô Tĩnh Ngôn khá rộng, húa thanh rảnh rồi không có. Việc gì làm thì đi trông một xô loại cây với hoa cỏ. Chăm sóc cũng không tệ lắm. Tô Tĩnh Ngôn vô tình bước ra xem thì nhìn thấy ở ngoài này hoa đã nở ở khắp nơi rồi. Rồng có dáng vẻ giống như một vườn hoa thực sự vậy. Hứa Thanh cười, ở trong nhà không có việc gì làm nên tôi trông thêm mây loại cây với hoa cảnh. Nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hai người đang nói chuyện, thì bọn họ nhìn thấy ngôi nhà đối diện có người tới chuyên nhà. Ngôi nhà đó đã bị bỏ trống từ lâu, bây giờ đã có người dọn vào ở. Hứa Thanh nhìn về phía cửa. Nhưng khi người ở đối diện bước ra, Tô Tĩnh Ngôn lập tức cảm thấy, người này chắc chắn cố ý là cố giao dọn đến ở căn nhà đối diện kia. Có giao nhìn sang bên này, không ngờ cô lại là hàng xóm của tôi. Tô Tĩnh Ngôn nói, như nhau thôi, tôi cũng không ngờ tới. Nếu sớm biết vậy tôi đã không cho bọn họ chuyên xê đồ sang đây tôi. Nhưng mà tôi vẫn muốn ở đây. Nơi này đã có sẵn phòng ở, cho nên tôi mới tiện tay dọn đồ sang. Chậc, cũng không ngờ được là cô cũng ở đây. Tô Tĩnh Ngôn hừ một tiếng. Có vẻ như cô Vân còn có căn nhà khác để ở nữa. Cho nên tôi cũng không để ý. Bây giờ cô cũng đâu thê dọn đi chỗ khác được. Có dao hơi sững sờ, đứng ở một chỗ nói không nên lời. Nhìn Tô Tĩnh Ngôn đi vào, cô ta chỉ có thể ở bên ngoài trừng mắt ngó vào trong. Lại liếc nhìn Hứa Thanh đang đứng. Không lâu sau, Cố Dao kêu người hỏi thăm tin tức. Hóa ra Hứa Thanh là bảo mẫu của nhà bên kia. Cô ta cũng mời một bảo mẫu tới đây. Mỗi ngày chương 276, hàng xóm đều ở trong nhà. Trùng họp, Cố Dao đang đi tìm đồ. An, ngay lúc đó nhìn thấy Hứa Thanh ở cửa siêu thị. Cô ta không bắt nạt Tô Tĩnh Ngôn được. Nhưng bắt nạt một bảo mẫu chỉ là chuyện đơn giản. Cố Dao nhìn thấy bảo mẫu lập tức đi qua đó. Nhìn thấy Hứa Thanh đang chuyên tâm mua đồ. Cô ta bước tới nói. Tô Tĩnh Ngôn trả cho bà một tháng bao nhiêu tiền? Bà cho tôi biết Tô Tĩnh Ngôn gần đây đang làm gì. Mỗi tháng tôi sẽ trả cho bà gấp đôi tiền. Cảm thấy thế nào? Tất nhiên Hứa Thanh không hề vui vẻ. Xách đồ bước lên phía trước tiếp tục mua rau. Cố Dao ở đằng sau trực tiếp mắng. Tôi đang nói chuyện với bà đây. Bà bị điếc nên không nghe thấy à? Hứa Thanh quay đầu lại nói. Tiểu thư nhà tôi đối xử với tôi rất tốt, cho nên tôi sẽ không làm mây chuyện thiếu đạo đức như vậy. Nhìn cô còn nhỏ tuổi như thế, sao tính tình lại ác độc chương 276? Hàng xóm đến như vậy, bà còn dám mắng lại tôi. Có Dao lấy tay túm bà ta lại. Hứa Thanh cũng không phải là loại người gặp chuyện không dám phản kháng. Bà tả bước tới đây người cô Dao ra. Có Dao bị đây một cái lập tức lảo đảo, nhưng cô ta dường như đã tìm được thời cơ tốt nhất để bùng nổ. Trực tiếp mắng chửi, hay lắm, một kẻ thấp hèn như bà lại còn dám động tay động chân với tôi. Nhìn tay của tôi bị bà đánh cho đỏ lên khắp rồi này, tôi chắc chắn sẽ gọi cho cảnh sát. Hừ, người hầu của Tô Tĩnh Ngôn lại đi đánh người khác. Vẻ mặt của Hứa Thanh kinh ngạc. Cái này cũng tính là đánh sao? Da thịt của tôi non mịn như thế này, một sợi lông tơ ở trên người cũng đều là nạm vàng lên. Một bà già quê mùa đến từ nông thôn như bà tất nhiên làm sao có thể so sánh được. Bà đánh tôi một chút thôi tôi cũng không chịu nổi. Bà nhìn cánh tay của tôi xem, đều đã đỏ lên hết cả rồi. Tôi nói cho bà biết, thân phận của tôi với Tô Tĩnh Ngôn không hề như nhau. Cố Gia nhà chúng tôi trải qua nhiều thế hệ đều là quý nhân ở thủ đô này. Cách chương